tụng chân tượng và không hiểu nghĩa, thì cái này nếu có công đức tôi có thể nói là pháp lý. Vì nghĩ như thế mà thầy mới dịch cái hộp danh sám hối ra để cho đại đa số người chúng ta thôi, ít nhất là cho họ hiểu được cái nghĩa, cái ý nghĩa mà họ làm. Khi mà chúng ta làm mà chúng ta không hiểu gì hết thì cái này công đức khó sanh ra. Tuy nhiên cái pháp tu chính của đạo tràng chúng ta đó là không có cái nghĩa sám hối đó, mà là cái bổ môn pháp hoa là chính. Thầy bổ môn pháp hoa nó có ý nghĩa khác và sâu hơn. Ý nghĩa khác ở đây đó là gì? Cái khi mà chúng ta lại thì ở trong hồng gian sám hối đó thì chúng ta lại chính với danh chữ Phật. Nhưng mà bây giờ qua bổ môn pháp hoa thì chúng ta lại ba đời mười phương các đức Phật Bồ Tát và hộ pháp luân thiên, gần như là chúng ta không còn sống mà thì đây là cái cách hành trì của đạo tràng pháp hoa chúng ta thực hiện. Tuy là ngắn ít nhưng mà như vậy là chúng ta lại hết ra ngoài một việc là ở trên những con đường tu hành của chúng ta, thì đó là một điều cần. Cho nên cái khởi đầu của cái hồng danh thì chúng ta có ba lại mà quy y với cái tam bảo. Ba lại đầu này là thông thường tất cả mọi người đều làm, tức ở trên thế gian là bắt đầu Nam Mô Vi Thập Phương Tạng Hư Không Biến Pháp Giới Chiếu Chiếu Chiếu Phật. Thì bây giờ đó, Phật Pháp và Tăng thì cái này đó là chúng ta lại là tại sao? Tại vì Đức Phật nói nếu mà người tu hành trong giáo pháp của Đức Phật đó, mà không nương vào tam bảo đó, thì người đã là tà đạo, người đã là theo tà đạo, nên tu bộ của mình đã không được rồi, tức là phải nương vào tam bảo lực để tu. Mà người nào nương vào tam bảo lực để tu hành đấy thì người đó sẽ thành đạo quả trong tương lai. Cho nên tất cả tăng ni và nam nữ phật tử của chúng ta ở bất cứ nước nào tu pháp môn nào thì đến thì cũng phải quy y tam bảo để chịu khác. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái chỗ này nó rất là quan trọng, không phải là chúng ta đọc suông, mà đây là nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta đạo Phật có khác hơn các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì thường thường đặt nặng vào cái niềm tin, cho nên từ cái chỗ niềm tin mà không biện chứng thì là rất một chỗ mê tín. Nếu một chút mê tín thì rất là nguy hiểm, tức là tin mình ta không hiểu. Thế Đức Phật dạy chúng ta nhé, tin ta mà không hiểu ta thì cái trường hợp này đã trở thành chỉ bán chỉ bán ta. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên hiểu cái ý nghĩa sâu xa ở trong cái nghĩa quy y tam bảo này để chúng ta hành trì, thì cái làm được như vậy thì chúng ta được cái phước ngay trên cuộc đời này. Ta đem phước ngay trên cuộc đời này thế là gì? Đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta cái người Phật tử chân chánh thì trước nhất là nhìn sự vật chính xác. Nhìn sự vật chính xác tức là nhìn người, nhìn vật chính xác, không có sai lầm. Đó là một cái điều quan trọng cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ để mà hành động. Đó là Phật. Khi quy y Phật thì chúng ta nghĩ đó là trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ quan trọng nhất là trí tuệ của ta. Nhưng mà khi trí tuệ chúng ta chưa sanh thì bây giờ ta phải nhờ nương vào trí tuệ của vị đạo sư. Vị đạo sư tức là thầy. Thế người nào mà ta nhận ra được họ là Phật chứ. Chứ quan niệm của nguyên thủy thì Đức Phật đã vào niết bàn rồi, Đức Phật không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa, thì làm sao mà ta tìm ngài làm vị đạo sư để ta hỏi? Cho nên lúc bây giờ đã không có Đức Phật ở trên cuộc đời này, thì ta tìm những cái người mà thông thái nhất ở trên cuộc đời, cái người hiền lành nhất trên cuộc đời, cái người tốt nhất trên cuộc đời, cái người mà được mọi người tôn kính trên cuộc đời này, nên ta nên theo họ để ta học. Học cái gì? Tức là học những cái hiểu biết của họ, học những cái việc làm của họ, để rồi để ta được như họ, được như họ có nghĩa là được gì? Được mọi người tôn kính. Đó là cái cầu học của chúng ta trong cái đường, chứ không phải là chúng ta theo đạo Phật là theo cái mục đích hay là theo hình thức. Cái người tu theo hình thức ấy, thì cái người này dễ mê tín và dễ bị người khác lợi dụng. Bây giờ một người Phật tử vừa chúng ta đã mà không hiểu cái ý nghĩa này rồi, thì lúc bây giờ đã thấy cái hình thức người tu thì ta gọi đây là Phật, cho nên ta tự nhiên kính trọng và chúng ta theo. Cái từ chỗ này thì nó lại sanh ra một số các vị tu sĩ giả. Cái số tu sĩ giả mà nếu hết chúng ta theo thân cận cung kính và cũng nhiều các vị tu sĩ giả này thì tới cuối cùng chúng ta cũng là giả. Mà cái giả này nó sẽ dẫn đi về đâu thì để chưa nói. Đấy là rất nhiều. Tại vì cái giả này chắc chắn là đi ra ngoài đạo Phật, là họ dẫn chúng ta đi vào cái chỗ trọng tương sanh tử, cái chỗ tội lỗi không được thôi. Đây là cái điều mà vô cùng cho nên ta thân cận với các cái bậc thiện tri thức thân nhân của chúng. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta gì? Cái người mà tiêu biểu ở đây chúng ta à chỉ chấp nhận và tin tưởng. Thứ nhất là gặp những cái chuyện đáng giận ta thấy nhận, gặp những cái chuyện đáng buồn ta thấy họ buồn, họ tổn thương, và những cái việc khó khăn tưởng chừng như là không thể giải quyết được, nhưng mà họ vẫn giải quyết tốt. Này những người ta đã thực hiện, tại vì họ vượt được những cái khó khăn, thì bây giờ ta theo họ, ta học, học cái gì? Tự học cái cách vượt khó khăn này. Cho nên ta gọi nên là các bậc thiện thể. Cho nên trên cái bước đường tu có vị thì đủ cả 10 hiệu như Đức Phật, có vị chưa đủ nhưng mà được một hiệu nào đó chúng ta theo học được cái đó. Cho nên nay là quý vị này, mai là quý vị kia, mốt là quý vị nào luôn là hết đến mình có đủ 10 hiệu. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Hình thức nào Kinh Pháp Hoa không chấp? Không chấp hình thức nào? Nên Đức Phật dạy trong kinh này là bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, nếu có những cái biểu tượng như thế thì ta nên kính trọng tôn thờ theo đó chúng ta. Đây là cái thái độ học Phật của chúng ta. Nếu học như thế thì lần lần cái trí tuệ chúng ta. Cho nên những người mà theo những nhà thông thái, những nhà hiểu triết, những nhà đạo đức ấy, thì lần lần cái đạo đức ta tăng lên, cái hiểu biết ta rộng ra. Đó là cái việc tất yếu. Còn là nếu mà chúng ta không học và không theo những cái thì cái trí chúng ta nó khủng hoảng và cái đạo đức chúng ta kém. Đến khi cái thân này bệnh hoạn yếu đuối chết cho nên là không biết được đồng là cái thứ hai đó, thầy nói là quy pháp. Quy pháp này nó có nghĩa là ta tập làm sao mà ta sống mọi người chấp nhận được. Cái gần nhất đó là mọi người chung quanh chúng ta chấp nhận được. Tháng trước là chúng ta sống, thì bây giờ chúng ta sống với tất cả mọi người chung quanh chúng ta mà mọi người không chấp nhận được ta thì cái này gọi là phi pháp. Trên cái bước đường tu hành, nó là phi pháp. Mà phải phi pháp thì tự chúng ta là thân. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu cho rõ. Nhiều khi trong kinh dạy như vậy, nhưng mà ta làm theo đúng kinh đấy, thì cái trường hợp này là phi pháp. Còn bây giờ trong kinh không dạy như vậy mà ta làm theo đúng với cái hoàn cảnh này, thì cái trường hợp này là chánh pháp. Cho nên bảo rằng y kinh thì quan cho Phật, mà ly kinh thì đòi hỏi mang. Thế bây giờ ta tìm cái gì? Ta lời dạy của Đức Phật là nhằm mục tiêu được an lạc giải thoát. Mà làm cách nào để được an lạc cho mình, an lạc cho người, giải thoát cho mình và giải thoát cho người là đúng. Còn cái hành trai với nghĩa giải thoát này là sai. Làm cho người buồn phiền, làm cho người đau khổ, làm cho người sân hận, làm cho người chống trái lẫn nhau, thì cái này là sai. Nhiều khi chúng ta phát động một cái gì đó làm cho người ta bực bội lên, người ta buồn phiền, người ta khổ sở, người ta muốn giữ đó, dù đúng chánh pháp như thế nhưng mà đây là tà. Cho nên ngày liên đến nhân dạy chúng ta là phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng người thì gọi là pháp. Pháp đúng Phật là thuốc hay, nhưng mà trị không đúng bệnh thì cái trường hợp này trở thành dở và trở thành thuốc. Thế là thuốc độc nhưng mà trị đúng bệnh thì cái này vẫn tốt chứ. Cho nên có thể dùng chất độc mà làm thuốc cứu người. Ở đây quý Phật tử ai cũng biết rắn hổ mang, rắn hổ mang là độc, mà độc rắn này rất là độc. Nhưng mà ngày nay người ta mới lấy độc rắn để chữa được nhiều bệnh. Tính độc rắn không chữa bệnh, thuốc độc nhưng mà trị đúng bệnh thì cái trường hợp này độc biến thành dược, thành thuốc. Còn thuốc tốt đó, mà dùng không đúng mình thì cái trường hợp này là thuốc biến thành độc, cho nên gọi là phạm, gọi là phạm thuốc mà chết. Trên cuộc đời nhiều người rơi vào chuyện này, tức là phạm, do phạm thuốc mà chết. Bệnh này không nên dùng cái loại này, nhưng mà ta đem ta dùng, ta nói thuốc thì tốt hơn, cho nên dùng một thì chết. Vì vậy đó, mà ngày ngày tiên dạy chúng ta là phải đúng người, đúng người, đúng bệnh. Chứ không đúng người, đúng bệnh làm sao hết được. Tại vì khi sử dụng giáo pháp của Đức Phật, phải đúng người, đúng bệnh thì bệnh hết. Cho nên cái pháp mà đúng thì làm cho người ta được an lạc. Vì vậy trên cái bước đường tu hành này, chúng ta chưa nói pháp này đúng, pháp kia sai không đó. Nhưng mà ai làm cho an lạc được số đông, cho chư thiên và loài người thì người đã đúng rồi trên cái con đường tu hành. Cho nên đầu tiên khi mà chúng ta theo chúng ta học pháp, ta coi thử có cái pháp nào mà đưa vào tâm ta rửa được cái trần tâm, làm cho ta vui, ta giải thoát, thì đây là pháp đúng với ta. Còn nếu mà đưa vào tâm ta mà chúng ta thấy tâm chúng ta lại phiền muộn khổ đau thì cái trường hợp này là phi pháp. Trên cái bước đường tu nên là chúng ta nhận ra điều này. Cho nên đúng người, đúng chỗ, đúng người, đúng chỗ và đúng pháp thế thôi. Cái khi mà chúng ta tới mức độ đó, tới mức độ đó, tất cả những cái người ở trong mức độ đó họ có cái suy nghĩ như thế này. Bây giờ chúng ta đem chánh pháp của Đức Phật, chúng ta nói thẳng vô cho họ, thì cái trường hợp này họ không thể nào nghe được, cũng sẽ chết được, và cũng không thể nào làm được. Cho nên kinh nghiệm bản thân của thầy là thế. Khi mà thầy đi dự hội nghị định đi, thầy vào ở trong cái cung điện của Thiên Chúa, của đạo Thiên Chúa. Khi mà vào ở trong cung điện của Thiên Chúa, lúc bây giờ đến Đức Hồng Y Đức Như Lan đang mời, mời thầy chuyên pháp. Ở đây là người đạo Thiên Chúa, người ta tin theo đạo Thiên Chúa. Thì cái việc đầu tiên là là họ nghĩ cái gì đây? Cái chuyện đầu tiên đó thật là nếu mà tới đây mà thầy thuyết pháp đó, thầy nói là không có đức tạo hóa đó thì đừng có thầy không được, tại vì đây người ta tin tuyệt đối là đức tạo hóa và thần học tìm mọi cách để chứng minh là có đức tạo hóa. Cho nên trên bước đường tu của thầy là thường mình phải tập tập sống ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tìm thấy được sự an lành. Thì cái an lành này đều có Phật pháp. Đó là ở trên cái bước đường tu nên Phật pháp. An lành ở trên thế gian ta biết biết cuộc đời này là tạm bợ, tạm bợ. Nhưng bây giờ ta mượn nó, ta mượn cái cuộc đời tạm bợ này để ta khám phá cái đường hạnh. Cái gì cao siêu hơn? Lần trước thầy nói là mượn cái cuộc đời này, cái phương tiện cái cuộc đời này, cái thân này nhé, ví như nó là cái gì? Cái quả tiền, cái quả tiền để đưa cái phi thuyền vào trong không gian. Thì mượn cuộc đời này, mượn cái thân này làm cái quả tiền để đưa cái phi thuyền tâm linh chúng ta vào trong pháp giới. Đây là việc của cho nên cái cuộc đời này đối với ta không quan trọng, nhưng mà không thể thiếu nó, không thể thiếu. Cho nên nhiều người sai lầm đấy, cuộc đời không cần nữa. Mà khi mà không cần nữa đấy, thì chúng ta có cái đời sống khổ sở, chúng ta có đời sống phiền muộn, làm sao chúng ta thiếu? Thế nên bây giờ ta nói là tôi cần cái phi thuyền thôi, chứ tôi đâu cần quả tiền. Nhưng mà không có quả tiền làm sao được phi thuyền đi? Đây là cái điều quan trọng. Ở tại thế giới ta mà muốn sanh về cực lạc đó, là phải mượn cái thân này, mượn cái hoàn cảnh này, mượn cái xã hội này. Mượn cái xã hội là cái gì? Cái bài phóng đó. Mượn đây là cái. Mượn cái thân này đó là có thể. Bây giờ phóng cái phi triển tâm linh chúng ta muốn về thế giới Phật nào cũng như thế. Đây là ở trên cái bước đường tu. Vì bây giờ nó bố trí hết rồi. Đầu tiên đó, là chúng ta xây dựng cái bài phóng lần trước. Cái bài phóng là chân thần vững chắc, mà vững chắc là sao? Tất cả mọi người đều thương ta, quý mến ta hết, không còn gây khó khăn gì ta hết, thì đây có bài phóng này. Để yêu chúng ta nó tu được chứ. Còn mọi người luôn luôn gây khó khăn làm sao tu? Bây giờ phải thiếu ta một cái bài phóng. Cái bài phóng này đó là cái nhân gian tịnh độ. Cái nhân gian tịnh độ phải thiết lập trước. Cái nhân gian tịnh độ này đó là tất cả mọi người bằng lòng được với nhau trong một cuộc sống. Sống như thế nào đó mà người ta bằng lòng được. Đây là cái cách tu hành và cái tâm niệm đó. Còn chúng ta làm mọi người cũng chấp nhận được, chúng ta sống mọi người cũng chịu được, thì cái đường học này, cái bãi phóng này không có rồi thì không thể làm phóng lên. Nên đặt cái quả tiền ở đâu? Nó có cái bài. Đây xã hội đã yên rồi. Bây giờ cứ thứ hai đến chúng ta mới chuẩn bị cái quả tiền thân này. Phải tự rèn luyện làm sao mà mình có một cái cơ thể tốt để phóng lên. Cho nên cơ thể tốt ở trong đạo chúng ta là gì? Khỏe mạnh, nhưng mà không bị tất cả những cái xấu làm bụi tập bỏ ra để trở thành cái sức mạnh của chúng ta là để phóng đi. Sức mạnh này tức là cái sức sống của con người. Đa số mọi người tu hành sai pháp, cho nên cái sức sống của chúng ta đem phân tán hết rồi. Cái sức sống đem phân tán hết, do đó mà không có được sức mạnh để đẩy tâm linh đi. Thế nên chúng ta làm những cái điều mà không cần thiết. Thế nên chúng ta làm những cái điều mà không cần thiết, thì tới cuối cùng là cái cơ thể này bị bại hoại. Cơ thể này bị bại hoại tức là cái nhiên liệu ở bên trong đó, nhiên liệu bên trong đó bị rỉ, bị ướt ở trong. Thì bây giờ làm sao cho người ta đốt được? Đây là cái sự. Cho nên chúng ta tích lũy vào trong con người chúng ta một cái sức sống. Sức sống rất là mạnh. Thì trên bước đường tu, cho nên thầy là cái người mà tu sai rồi, bệnh hoạn, yếu đuối, tất cả những cái này hết. Cái người này hết rồi, cái sức sống không còn nữa, tức là nhiên liệu không có nữa, làm sao không? Thế là sự thật. Từ đây đi sang quá, Tây phương tịnh độ Đức Phật Di Đà xa lắm, cho nên cần một cái nhiên liệu đủ để đưa qua thế giới. Nhiên liệu có, ta đã có mà điều, nhưng mà trong không ở trong không có gì hết, làm sao không? Thấy ta không mình bất chứng không để được. Cho nên dồn sức lại, nhưng mà cái sức này dồn lại đó để chi? Để trên đầu chúng ta còn có một cái vệ tinh. Cái việc quan trọng nhất đó là phải cấu trúc một cái cơ thể đặc thù của chúng ta, và lại có một cái bộ óc mà vượt lên trên con người. Tại cái bộ óc của chúng ta lúc bây giờ là ví nó là phi thuyền, cái thân của chúng ta là ví nó như vậy để mà chúng ta phóng lên. Tại cái phi thuyền là trên, tức là cái niềm tin của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, cái hiểu biết về Phật pháp của chúng ta, cái này là đầy ở trên. Trong đầu của chúng ta nó phải có đủ tất cả. Nếu ta không phóng lên thì thầy nghĩ hơn nhau chút nữa. Tại có một cái phi thuyền ở trên sẵn rồi, cái phi thuyền này là tâm tạng thanh tịnh có đủ rồi. Tất cả những cái gì Phật nói nghĩa lý sâu xa đó đặt hết vào trong cái phi thuyền này rồi. Định hướng của nó rất là rõ rồi. Rồi lúc bây giờ thì chúng ta cần có một cơ thể khỏe mạnh, cần có một cái cơ thể khỏe mạnh để mà thực hành cái điều này, để mà thực hành cái pháp của Đức Phật đến đó. Tại ta chứng được chứ. Không có cái trí tuệ này, cũng không có cơ thể khỏe mạnh này, hai cái này hợp lại thì mới đắc đạo được. Còn hai cái này không có thì coi như không. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, là chúng ta tất nhiên. Vì vậy nếu mà nói là đạo đức và tri thức là chính của con người tu. Con người tu mà không có đạo đức, không có tri thức thì trường hợp này bỏ đi. Phát triển hai cái này, phát triển cái tri thức của chúng ta, phát triển cái đạo đức của chúng ta. Tức là lấy cái đạo đức chúng ta làm cái nhiên liệu để phóng phi thiện lực, lấy cái tri thức của chúng ta này làm cái đài quan sát ở trong vũ trụ. Hai cái này hợp lại là thành công ở trên con đường tu. Tức là thân chúng ta là thân đạo đức, tâm chúng ta là tâm trong trí thức. Hai cái họ này, tại những người nào mà tu hành không có một cái thân đạo đức và không có cái tâm trí này thì không sao. Tại chính cái trí tuệ này để quan sát vũ trụ, cái phi thuyền bay trong không gian để làm gì? Để quan sát chứ. Nó có khả năng chụp ảnh ghi được tất cả những cái này, thì bây giờ phi thuyền bay có ý nghĩa. Còn phi thuyền không có gì hết, cái đầu rộng thì cũng được gì? Mà không có cái đạo đức ở đây, tức là không có nhiên liệu thì cũng thể làm là thế. Cho nên một cái quả thiện như vậy nó cần bao nhiêu nhiên liệu là đủ. Một cái con người tu hành này nó cần cái đạo đức tới lúc nào. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta hành Bồ Tát đạo, tức là tích lũy đạo đức, tích lũy cái đạo đức. Tất cả các vị Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa này nên Đức Phật đã là họ đã từng cũng nhiều vô số các Đức Phật và cũng tu vô số đạo pháp và cũng cứu độ vô số chúng sanh. Chúng ta thấy cái nhiên liệu của các ngài quá đủ. Cái nhiên liệu như vậy là quá đủ để bay vào trong không gian này. Còn bây giờ là chúng ta nhìn lại coi chúng ta cũng nhường được bao nhiêu Đức Phật, cũng nhiều tôn trọng người khen chúng ta làm được bao nhiêu, chúng ta cứu được bao nhiêu chúng sanh, gây phiền phức thì có chứ còn chưa cứu ai. Thì như vậy đó, chúng ta có cái thân này nhưng không có đạo đức, cho nên một cái quả thiện mà chưa có nhiên liệu. Thì bây giờ trên bước đường tu hành đó, trải qua nhiều kiếp tu hành này đó, chúng ta mới nó tích lũy cái nhiên liệu này chứ. Cái đạo đức chúng ta làm được, mà cái đạo đức đó là làm an lạc cho số đông, an lạc cho trời người, thì cái trường hợp này gọi là đạo đức. Nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng trong cái thế giới Ta Bà này nó không có chính tên cái hạnh của ngài là hạnh quá khứ. Như vậy gọi là đủ. Thành cái bài phóng này vượt quá rồi, bài phóng này vượt quá. Trong cả cái thế giới này không có cái chỗ nào mà ngài không gieo trồng căn lành và đạo đức của nó, cho nên sanh ra và bất cứ ai và bất cứ chỗ nào trong ngài cũng được người ta cung kính cung dưỡng. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mà một con người sanh trên cuộc đời này đi tới đâu được mọi người tôn kính, mọi người tôn kính thì cái người đã làm đạo rất dễ. Cái việc thầy thấy này rất rõ. Còn một cái con người đó mà đi tới đâu được người ta thì người ta ngăn chặn hết đó, thì còn làm cái gì nữa? Không làm gì nữa. Đó là cái tu sai lầm. Thế bây giờ đã có nhiều người đó, ở Việt Nam chúng ta đã không có tự do, không có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Tại sao không có tự do? Tại vì chúng ta nhìn kỹ rồi đấy. Thế có những con người có tự do và có những người không có tự do. Thì những người mà có tự do là tại sao? Và những người không có tự do tại sao? Ta biết điều này để chúng ta. Cái người có tự do truyền đạo là người đó có đạo đức. Cái người đó có đạo đức, cái người đó mang phúc lợi lại cho mọi người thì đi tới đâu người ta cũng tiếp rước hết. Ta niềm nở chứ, ta kính trọng. Ta đem quý Phật tử nghiệm xem. Thành hội Phật giáo chúng ta đi tới đâu được người ta quý trọng, từ chính quyền mặt trận cho đến công an giúp đỡ. Và giúp đỡ ta là gì? Là tại vì ta tới đó là giúp cho người, ta tới đó là cứu người. Thế khi nào mà có bạo lực, có thiên tai, có gì đó thì đây chúng ta gom hết tiền bạc trở lại của cải để ta đem ta nói ta cứu giúp, ta cứu giúp cho người. Cái đạo đức là như thế. Và nếu mà chúng ta làm như vậy đó, thì dân ở chỗ này đó, họ cần chúng ta, họ quý trọng chúng ta, thì chính quyền công an bắt buộc đó, họ phải giúp đỡ, bảo vệ ta chứ. Đấy là trên bước đường. Còn nếu mà ta tới đó đó mà ta thuyết pháp, ta thuyết pháp nó nhằm cách là ta kích động quần chúng, kích động quần chúng nổi dậy để chống chính quyền hay để làm cái gì đó, thì làm sao chính quyền có trách nhiệm của họ được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành theo hiểu và theo hiểu. Cái người mà làm được nhiều cái việc phúc lợi cho đất nước, cho xã hội này, thì cái người đó nhất định phải được cung kính. Cái người đó được an ổn là vì mang an ổn cho mọi người. Còn cái người mà luôn luôn bất mãn buồn phiền chống đối đó, đi tới đâu cứ phun cái chất độc này ra thì làm sao ai chấp nhận được? Tới chỗ nào chỗ đó bất an. Họ lên trên Tây Nguyên thì họ kích động dân tộc lên đó làm gì? Thật cho nên cái ông nhà nước phải trị thôi. Còn nếu mà chúng ta đi lên Tây Nguyên lên phần nhiều Phật giáo sẽ đi lên trên đó, thường thường mấy thầy mấy sư cô đó là mang quà lên, tiền lên để mà đào giếng cho những người lên trên cao nguyên để mà cứu trợ cái đồng bào khó nghèo trên đó. Thế nguyên họ nhất là làm gì? Đây là cái sự thật ở trên. Cho nên cái hành Bồ Tát đạo của chúng ta ấy, là đi tới đâu chúng ta nghĩ tới cứu người, cứu người giúp người, thì cái này ấy, tới cuối cùng chúng ta được an lành hoàn toàn. Như vậy ấy, là thầy nói là bản phong chúng ta vững và nhiên liệu chúng ta đủ, thì lúc bây giờ chúng ta cũng phóng đi thế giới phần nào mà đi. Đây là nhất thiết như vậy. Cho nên ấy, cái chỗ này ấy, là cái chỗ mà đầu tiên chúng ta tu quy y pháp chúng ta. Rồi anh tới cái mà quy y tăng này. Quy y tăng tức là chỉ cho tăng đoàn, chỉ cho tập thể. Thế chúng ta sống ở trong bất cứ một cái tổ chức nào thì cái tinh thần phục vụ chúng ta cho tổ chức đó, cái điểm này là điểm quan trọng nhất trên tổ chức. Còn lợi dụng tổ chức để xây dựng cái gì riêng cho mình đó, thì cái này không tồn tại. Đây là trên của đường tu hành. Cho nên ở trong một tổ chức hay nói nhỏ nhất là trong cái đạo tràng Pháp Hoa này, bảo vệ tổ chức của thầy. Bảo vệ tổ chức này có nghĩa là bảo vệ cái danh dự của tổ chức. Sao bao giờ chúng ta thả ở trong một cái giáo hội, chúng ta cũng phải hết lòng cho mình. Cho nên cũng được tu nên cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên luôn luôn cứ nghĩ tới cái chuyện chung, lấy cái chuyện chung là để sống, là lý tưởng của thầy, chứ không bao giờ lấy chuyện riêng. Thì tới cuối cùng chúng ta được cái chung này, cái chung này để trở thành sức mạnh. Thế trên cái bước đường tu hành này, thầy nghiệm rồi thấy như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy cho mình, cái người nào mà sống ở trong cái tổ chức đó, được tổ chức đó thương yêu đùm bọc kính trọng, thì người đó có thể lên được. Còn nếu mà bị cái tổ chức này loại, thì cái người này dù có giỏi mấy đi nữa cũng bỏ đi. Trên cái bước đường tu hành thì điểm này rất là quan trọng. Ở trong đạo tràng mà không được chúng thương, thì cái người này là sao tồn tại được? Trên bước đường tu là như thế. Trong giáo hội, trong giáo hoàng, tất cả những cái này Đức Phật đã nói phải tâm làm sao nó được hòa, hòa thuận để mà tu hành. Nên muốn như vậy thì lúc bây giờ mình phải xây dựng cái đạo đức của mình. Xây dựng cái đạo đức của mình nghĩa là gì? Tức là nỗ lực mà phục vụ, không đòi hỏi. Đây là cái chuyện của mình. Còn nếu mà chúng ta chẳng làm được cái gì cho giáo hội, mà chúng ta đòi hỏi ở giáo hội nhiều quá, thì cái trường hợp này chắc chắn là không tồn tại. Đó là quy tăng. Cho nên quy tăng Đức Phật dạy chúng ta là lấy cái tâm của mọi người làm tâm của mình, lấy cái tâm mọi người làm tâm mình. Cho nên mình làm việc là làm việc theo cái tâm của mọi người. Cho nên trong Phật giáo thường gọi là tăng sai. Tăng sai tức là đại tăng công cử mình làm cái gì thì mình thấy là mình làm chuyện đó, mình đòi hỏi. Thế tất cả các cái chức vụ trong giáo hội giao cho thầy này, thầy đều không thể hết lòng làm cái này, không đòi hỏi mà cũng không từ chối nữa. Có nghĩa là ta phục vụ cho thầy. Cho nên ngày nào mà đại tăng giao cho chúng ta cái gì thì chúng ta làm hết trách nhiệm và với tất cả tấm lòng của chúng ta. Ngày nào nữa mà đại tăng không cho chúng ta làm thì chúng ta cũng làm, chúng ta cũng đòi hỏi. Đây là trên bước đường tu hòa là như thế. Chúng quy tăng của chúng ta là như thế. Chúng ta sống ở trong một cái tập thể dù lớn hay là dù nhỏ, bằng mọi cách để phục vụ được. Cái người như thế thì người đã có thể sẵn về thế giới Phật. Cái quy tăng bảo là cái gốc của nó là được. Cho nên dù tu pháp nào thì nữa cũng không thể ngoài. Nếu không thể ngoài cái này được, nhưng mà rồi đó chúng ta tu theo kinh pháp qua chúng ta đó, cái tâm bảo này là được điều chỉnh lại, được điều chỉnh lại bước nâng nó lên. Nâng lên thì cái trường hợp cái tâm bảo mà Phật này là gì? Chúng ta mới đọc một cái câu khác nữa, mà là cửu biển thật thành đại ân giáo thủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta niệm cái danh hiệu Phật này thì bây giờ chúng ta mới nghĩ tới Phật hiện tại, Phật quá khứ và tới Phật. Tại vì cửu biển tức là Phật Như Lai Thọ Lượng nói, từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên là tăng kiến kim, tức là xa xưa từ ở đó. Cho nên Đức Phật thành Phật từ xa xưa ở đó. Cho nên khi mà chúng ta quy y với Phật Thích Ca hôm nay trên cuộc đời này, chúng ta phải nghĩ tới cái xa xưa đó. Và từ cái xa xưa đó, Đức Phật đã thường ở trong thế giới ta bà này. Nên thường ở trong cái thế giới ta bà này, thành Phật có tên này, có tên khác, ở chỗ này, có chỗ khác, làm việc này, làm việc khác. Tất cả những cái điều này là điều lợi cho chúng sanh đó. Điều lợi cho chúng sanh đó. Cho nên khi mà chúng ta lại Đức Phật này, chúng ta nhìn ra cái tầm rộng như vậy. Khi mà chúng ta nhìn ra cái tầm rộng như vậy đó, thì lúc bây giờ là chúng ta thấy tuy là có một Phật Thích Ca trên cuộc đời, mà kỳ thật là có tên Thiên Bá Ước Quang Thân của Đức Phật Thích Ca khóc ở trong buồng chuông. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta hành đạo, chúng ta nhìn vào trong cái thế giới mười phương này mà chúng ta tới đó. Thế chúng ta tới ở trong cái thế giới mười phương mà có quá thân Đức Phật ở đó. Thì ở trong quá thân Đức Phật đó lại có vô số quá Bồ Tát. Thế nên vô số quá Bồ Tát cho nên ta thâm nhập vào trong cái chúng hội đạo tràng này của Đức Phật. Thì chúng ta lại có vô số pháp lực đồng hành, đồng tu, đồng hành, đồng nguyện lên. Cho nên là việc làm chúng ta dù khó cái một việc thành dễ. Để trên cái bước đường tu hành thì hay thâm nhập được vào chỗ này. Thì mới thấy cái nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Thế nên ta quy y Đức Phật, nếu là dễ hiểu nhất thì quý vị được thấy này. Ta quy y Đức Phật á, rồi bây giờ là tất cả những cái nơi mà Đức Phật tới đó giáo hóa những cái chúng sanh ấy mà được Đức Phật độ. Thì bây giờ ta cũng là một chúng sanh mà được Đức Phật độ, thì khi ta tới ta gặp những người kia cũng được Đức Phật độ, thì ta nhìn nhau thế nào là pháp lữ. Ta đây là pháp lữ đại thừa. Cho nên khắp ở trong pháp giới này nên chúng ta mới bắt đầu nhìn bà con này. Cho nên nhìn bà con tất cả các vị Bồ Tát phát tâm hành đạo khắp ở trong mười phương, cho nên chúng ta đi tới đâu thì chúng ta thấy thấy bà con bạn bè thân thương do Đức Phật Thích Ca giáo hóa để lại. Ví dụ họ gặp mình họ niềm nở họ tiếp đón sướng biết. Thế là trên của mình. Nếu ta thâm nhập được vào thế giới này thì những người này họ sẽ nhận ta. Cho nên khi mà thầy ở Việt Nam thầy mới vừa sang Nhật học, thì khi mà mới vừa sang ở bên đó nó tiếng Nhật thầy chưa lần. Bây giờ gặp Hòa thượng Ito, thầy Hòa thượng Ito là cái Hòa thượng mà đỡ đầu cái này ở bên Nhật. Ông này nói câu gì chưa? Thầy Đinh Sơn Cốt Nhục. Thế là ở trên Đinh Sơn Cốt Nhục tức là ta cũng được Đức Phật giáo hóa trên kia rồi. Bây giờ là chúng ta lưu lạc vào trong những thế giới này, cho nên là chúng ta gặp nhau đây, chúng ta giúp đỡ nhau, gặp nhau là thương nhỉ, gặp nhau là quý trọng rồi. Trên bước đường tu hành này, nếu ta thâm nhập thế giới của đại thừa, chúng ta sẽ bắt được những gì. Thì như vậy đó, cái việc tu hành chúng ta có kết quả. Cho nên lúc bây giờ này, người tu theo kinh Pháp Hoa này đầu tiên người ta phát hiện ra cái pháp lữ đại thừa cái này. Tất cả những cái người mà do hóa thân của Đức Phật Thích Ca giáo hóa ở trong khắp pháp giới này, ta mở to mắt ra ta nhìn ta thấy được, ta thấy được là ta tới đó. Khi mà ta tới đó xong, chắc ta xa nhẹ cái là đại sư huynh rồi. Chúng từ đâu tới? Tôi từ Việt Nam tới. Thì bây giờ tất cả các sư huynh sư tỷ sư phụ gì đây đủ thứ trên cuộc đời này đó, bà con biết thuộc của Pháp Hoa rộng như vậy nên trên